Ngạo Thế Đan Thần, chương 582, Thiên Cầu Thực Nhật, góc truyện audio.com, bầu trời một cỗ khí thế bức người điên cuồng vọt tới, sản sinh một cỗ khiếp người khí tức ép tới mọi người xông bất qua khí đến, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, khí định thần nhàn, mi thanh mục lãng nho nhã trung niên đột nhiên từ nơi kia luồng khí xoáy bên trong xuất hiện. Trên người người trung niên này thả ra khí thế rất mạnh, hắn bây giờ liền nhìn Trầm Tường, lông mày hơi nhíu lại, một cỗ áp lực nhất thời bao phủ tại Trầm Tường trên người, để Trầm Tường thiếu chút nữa cái quỷ ở trên mặt đất. Trầm Tường bị cái cỗ này áp lực vô hình làm cho trong cơ thể huyết dịch một trận loạn dâng lên, để hắn thiếu chút nữa để thổ huyết, hắn âm thầm cắn răng một cái, vận chuyển long lực để long lực tại thân thể trên chấn động. Đem những áp lực kia chấn tan, giơ lên cao đao bỗng nhiên chém xuống. Dưới đao lưu nhân, cái kia nho nhã trung niên bạo quát một tiếng, phất tay thả ra một đạo hào quang, cùng lúc đó, cả người bỗng lắc mình, đi tới Trầm Tường trước mặt. Hắn thả ra bạch quang là đánh trúng Trầm Tường, nhưng Trầm Tường lại biết hắn muốn ra tay, thi triển thủy kính công tránh thoát đến, bạch quang đánh tại cái kia hư tượng mặt trên, rót vào mặt đất, lực lượng này lực liên kết rất mạnh, trực tiếp xuyên thấu đến sâu địa, sau đó ở phía dưới nổ tung, sản sinh một cỗ chấn động không nhỏ. Sẽ ở đó trung niên cho rằng Trầm Tường bị chính mình đánh chết thời điểm, Trầm Tường đao đã chém xuống tại Lưu Ngữ Phương trên cổ. Lưu Ngữ Phương thân thể vừa nãy đã bị một cỗ áp lực cho đè lên, lúc này đầu lâu đột nhiên bị chém xuống, trong cơ thể. Nàng cái kia bốc lên huyết dịch bỗng nhiên phun ra, dường như một đạo suối phun, đột nhiên bắn nhanh ở nơi này năm trên người. Toàn trường tất cả xôn xao, mỗi người đều sợ hết cả hồn, nhìn cái kia suối phun một cái máu tươi chiếu vào cái kia nho nhã trung niên bạch nuốt vào. Tất cả mọi người có thể đoán được trung niên này hẳn là thiên giới thượng diện cái kia chấn ma thần điện phái tới người, nhưng không nghĩ tới dù vậy, Trầm Tường cũng dám đem Lưu Ngữ Phương đầu lâu chém xuống, có thể nói là to gan lớn mật. Liền ngay cả cái kia nho nhã trung niên cũng không nghĩ tới, dưới gầm trời này thậm chí có người dám ở trước mặt hắn làm càn, hắn vốn cho là Trầm Tường sẽ dừng tay, nhưng cũng dĩ nhiên tại tránh né công kích của hắn đồng thời, vẫn đem Lưu Ngữ Phương đầu lâu chém xuống, tốc độ cũng là nhanh đến mức để. Hắn chắc lưỡi, cái kia nho nhã trung niên lúc này đầy người hồng huyết, tại mặt hắn còn có một viên dữ tợn đầu lâu, Lưu Ngữ Phương vốn cho là chính mình được cứu trợ, vô cùng phấn khởi, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Trầm Tường là một cái gan lớn người như vậy, thiên giới thượng diện tuy rằng người đến, nhưng cũng vẫn như cũ dám huy đao đem nàng giết chết. Ở đây mọi người đều nuốt nước miếng, cái kia nho nhã trung niên cũng là ngẩn người, hắn căm tức Trầm Tường, ngươi. Ngươi dám, đi chết đi. Nhỏ nhã trung niên phẫn nộ không ngớt, hắn cảm giác mình bị một cái con kiến khiêu khích, hắn phất tay thả ra một đạo hàm chứa phi thường cường đại lực lượng kình khí phát ra, vèo vèo. Âm thanh, sản sinh một cỗ mãnh liệt khí ba, mang theo đà kích cường liệt ba, hướng Trầm Tường trùng kích quá khứ. Trầm Tường nguyên, bản muốn chạy trốn, nhưng này Tả Chấn Hiên lại đột nhiên bay vọt lại đây, song trường đầy một cái, đem cái cỗ này kình khí chặn đến bay vụt đến bầu trời, trên không trùng kích thích một trận khí lưu, phát sinh vù vù âm thanh. Ngươi mặc dù là chấn ma thần điện phái tới, nhưng làm việc cũng phải dựa theo phàm giới quy củ đến đây đi, ngươi vẫn không có biết rõ chuyện đã xảy ra, hai lần đối với một cái thực lực yếu hơn ngươi nhiều người như vậy ra tay, truyền đi, chấn ma thần điện mặt mũi nhất định sẽ bị mất hết. Tả Chấn Hiên nói một cách lạnh lùng đạo, hắn dĩ nhiên không e ngại trung niên kia. Trầm Tường hơi thở ra một hơi, cái kia nho nhã trung niên xuất hiện thời điểm, hắn liền mười phần sợ hãi, nguyên bản không dự định đem cái kia Lưu Ngữ Phương giết chết, nhưng ai biết cái kia nho nhã trung niên nhưng muốn giết. Chết hắn, phẫn nộ hắn mới hạ nhẫn tâm, đem Lưu Ngữ Phương đầu lâu chém xuống. Yên tâm, thực lực của người này vẫn không có sư phụ của ngươi cường đại, này phàm giới bên trong, nếu như không phải tại huyền cảnh bên trong, không chứa được vượt quá niết bàn cảnh tám kiếp thực lực. Long Tuyết Di nói rằng. Một khi vượt qua niết bàn cảnh cấp 9, cũng sẽ bị một loại thần khí cảm giác mạnh mẽ đáp lời, đến thời điểm cũng sẽ bị hút vào thiên giới. Ai cũng không cách nào trốn tránh, cho nên Hoàng Cẩm Thiên thực lực người như vậy, chỉ có thể trốn ở huyền cảnh bên trong, cái này nho nhã trung niên nhiều lắm chính là chân khí so sánh với chất pháp mà thôi, bằng không công kích của hắn cũng sẽ không bị Tả Chấn Hiên dễ dàng đỡ. Tả Chấn Hiên đối với thiên giới thượng diện chấn ma thần điện có nhất định oán hận, bởi vì... Chính là thiên giới thượng diện quyết định mới đưa đến hắn bị giam vào địa lao, lúc này hắn đương nhiên muốn cực lực bảo hộ Trầm Tường. Cái kia nho nhã trung niên nhìn một chút cái kia chết đi Lưu Ngữ Phương, lại nhìn một chút Tả Chấn Hiên, liền lạnh giọng nói rằng, Lưu Ngữ Phương cấu kết mấy người xoán vị túi tiền riêng hàng ma học viện tài nguyên, điểm ấy chúng ta đã điều tra rõ ràng, tuy rằng như vậy, nhưng bọn hắn nhưng tội không đáng chết, huống hồ cũng không tới phiên tiểu tử này đến xử trảm Lưu Ngữ Phương. Nhỏ nhã trung niên mục hàm tàn khốc trừng mắt Trầm Tường giống lớn nói, ta gọi Trịnh Sở thiên giới thượng diện chấn ma thần điện phái tới chuyên môn đến xử lý hàng ma học viện nguy cấp sự vụ. âm thanh rung trời, khí thế bàng bạc để mọi người mười phần khó chịu, đều âm thầm chán ghét cái này. Gọi là Trịnh Sở người, phái tới liền phái tới, nhưng vì kinh sợ bọn họ, nhưng thả ra loại áp lực này, khiến người ta khó chịu. Ngươi là hàng ma học viện mà, Trịnh Sở biểu lộ thân phận sau khi, ngữ khí càng cường ngạnh hơn, nhìn dáng dấp hắn vì kinh sợ những người này, nhất định phải xử trí Trầm Tường. Vâng, Trầm Tường đáp, mà hắn cũng làm xong bất cứ lúc nào muốn chạy trốn chạy chuẩn bị, thấy hắn không có sợ hãi dáng vẻ, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Liều Ngữ Phương tội không đáng chết, mà ngươi nhưng không có quyền lực giết nàng, cho nên ngươi phải bị đến nghiêm trọng trừng phạt. Trịnh Sở lớn tiếng nói rằng, trừng phạt, Trầm Tường lông mày nhíu lại, ta cùng Liều Ngữ Phương là có cừu hận, ta giết nàng chỉ là bởi vì cá nhân trong lúc đó cừu hận, này quan ngươi đánh giám. Muốn chết, Trịnh Sở nổi giận, thân thể chân khí cuồn cuộn mà ra, nhất thời đất rung núi chuyển, điện thiểm lôi minh, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Trầm Tường trên mặt nở một nụ cười, sau đó một đạo cột nước từ Trầm Tường dưới chân bỗng nhiên phun ra đến, Trầm Tường cũng biến mất không thấy. Huyền Vũ Thần Công thủy độn có thể làm cho nhân nhanh chóng bỏ chạy đến khoảng cách gần hắn nhất có thủy địa phương, mà Trầm Tường lúc này chân khí chất pháp thi triển thủy độn công tốc độ trở nên càng nhanh hơn, thoát được địa phương xa hơn, chỉ là trong chớp mắt hắn liền xuất bây giờ cách hàng ma học viện rất xa một dòng sông bên trong. Khốn kiếp, thực sự là uất ức nha, gặp phải loại gia hỏa này ta liền chống đối lực lượng đều không có. Trầm Tường phẫn hận mà nói rằng, thực lực của hắn quá yếu, đừng nói cái loại này vượt. Qua niết bàn cảnh tám kiếp người coi như là bách luyện cảnh võ giả, hắn đều không có cách nào đối phó, hắn bây giờ hận không thể để thực lực của mình bay vọt. Trầm Tường ngồi ở bờ sông khôi phục tiêu hao huyền vũ chân khí, mà bầu trời nhưng dần dần tối xuống, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy bầu trời treo liệt diễm, đã bị che kín một tiểu biên. Thiên cầu thực nhật, Trầm Tường kinh hô một tiếng, hắn có thể là lần đầu tiên thấy loại cảnh tượng này. Thấy loại cảnh tượng này, hắn vội vàng lấy ra La Thiên Môn, tìm kiếm tới gần Nhật Nguyệt đảo vị trí, trước hắn từ Dược Vương Lý Thiên Tuấn nơi nào đạt được một bộ địa đồ, tại Nhật Nguyệt đến nơi kia có cái đệ nhất thiên hạ huyền cảnh, phàm là giới bên trong to lớn nhất bảo khố, bên trong có rất nhiều chân quý linh dược, Lý Thiên Tuấn năm đó cũng là bởi vì nắm giữ cái này huyền cảnh sự tình mà bị nhiều người truy sát. Đệ nhất thiên hạ huyền cảnh muốn mở ra thời điểm, phải đợi được thiên cầu thực mặt trời mọc xuất hiện, Trầm Tường trước đó liền bỏ lỡ, lần này hắn tuyệt không thể bỏ qua. Cách chương,